Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1886, Minh Vương phong cấm chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1886, Minh Vương phong cấm chi địa. Bành một tiếng, bách huyễn thần tử không đầu thi, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Trương Nhược Trần đem thanh thiên phủ đồ tháp thu hồi, sau đó lấy ra sinh mệnh chi tuyền. Phân ra một giọt, nhỏ tại sử nhân đỉnh đầu. Sử nhân thân thể, bị tánh mạng chi quang bao khỏa. Thương thế rất nhanh khôi phục. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hướng báo liệt cùng báo tinh hồn phương hướng đi đến. Nói, tinh hồn thương thế rất nặng. Ta có sinh mệnh chi tuyền. Có lẽ có thể trợ hắn nhanh chóng khôi phục. Báo liệt không có cự tuyệt Trương Nhược Trần hảo ý. Nói. Một thanh trầm uyên cổ kiếm, không đủ để chứng minh thân phận của ngươi. Trương Nhược Trần minh bạch báo liệt ý tứ, khẽ gật đầu một cái, đi đến báo tinh hồn bên cạnh, đem một giọt sinh mệnh chi tuyền chiếu vào trên người của hắn. Sau đó đem bát long tán cùng cửu long liễn lấy ra. Bát long tán cùng cửu long liễn đều là phụ hoàng đã từng sử đã dùng qua thánh khí. Chỉ có thánh minh Trương gia trực hệ hậu nhân mới có thể đem ra sử dụng trung khí linh. Tam sư huynh nếu là như trước không tin, ta có thể mang ngươi đi một chỗ. Trương Nhược Trần nói, chứng kiến bát long tán cùng cửu long liễn thời điểm. Báo liệt đã là tín thêm vài phần. Khôi ngô thân hình, nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Nhưng là, đã chết đi tiểu sư đệ. Làm sao có thể lại sống lại? Quá không thể tưởng tượng. Báo liệt hỏi, địa phương nào? Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, càn khôn giới thế giới chi cửa mở ra, nói, thỉnh. Báo liệt tu vi cao thâm, không sợ hãi, trực tiếp một bước đi vào, tiến vào càn khôn giới. Trương Nhược Trần đầu tiên mang báo liệt đi hoàng tộc mộ lâm cùng chư hoàng từ đường, sau đó lại đi gặp Thánh Minh Trung ương đế quốc cựu thần hậu nhân. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, báo liệt đối với hắn mâu thuẫn cùng bài xích tại yếu bớt. Đi vào tiếp thiên thần mộc phía dưới, báo liệt thật dài thở ra một hơi, nói, tiểu sư đệ, cho ta giảng một chút, chuyện xưa của ngươi, cái này 800 năm, ngươi đều đã trải qua cái gì? Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một đạo cười khổ, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu giảng thuật, thời gian từng phút từng giây đi qua, báo liệt trong mắt ngờ vực vô căn cứ cùng địch ý hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn đầu nhập tiến Trương Nhược Trần câu chuyện, cả giận nói, chỉ giao công chúa đã thành thần. Đúng vậy, Trương Nhược Trần nói, lập tức, báo liệt như là nhụt chí bóng ra bình thường, cũng ngồi vào trên mặt đất. Phiền muộn mà nói, tại U Minh Địa Lao, ta một mực tại cố gắng tu luyện, tự là muốn giết đi ra ngoài, lại cùng trì giao công chúa một trận chiến, báo thù rửa hận, mẹ nó, sao nghĩ đến từng đã là trì giao công chúa, đã trở thành nữ hoàng, còn tu luyện thành thần, cái này còn thế nào đánh? Trương Nhược Trần đứng dậy, vỗ vỗ báo liệt bả vai, nói, U Minh Địa Lao tu luyện tài nguyên cằn cỗi, sư huynh có thể đạt đến tu vi hiện tại, đã tương đương rất giỏi. Nói sau, chỉ giao trong tay nắm giữ Thiên Luân Ấn, có được 30 lần thời gian tu luyện. Hôm nay Côn Luân giới bắt đầu sống lại, thiên địa quy tắc không hề không trọn vẹn, sở hữu tu sĩ tốc độ tu luyện đều trên phạm vi lớn tăng lên. Đúng là một cái tốt nhất thời đại. Bất quá, đường xuống địa ngục giới đại quy mô xâm lấn, thiên đình tất cả hết thảy giới, lại đang Côn Luân giới bốn phía cướp đoạt tài nguyên, khắp nơi đều tại bộc phát thánh cấp đại chiến, náo được lòng người bàng hoàng, thiên hạ đại loạn, đây cũng là một cái xấu nhất thời đại. Tam sư huynh, thời đại này cần ngươi, theo ta cùng một chỗ ly khai U Minh Địa Lao, đi chinh chiến thiên hạ. Như thế nào? Báo liệt tại Trương Nhược Trần trên người, thấy được đã từng minh đế bóng dáng, có chút xuất thần, sau đó cũng đứng người lên, nói được sư huynh của ngươi ta, rất muốn đợi tại nơi này địa phương quỷ quái tựa như. Đi, hiện tại tựu đi, ta ngược lại muốn nhìn, địa ngục giới cùng thiên đình giới đều có một mấy thứ gì đó dạng cao thủ. Vừa vặn chiến thống khoái, ngược lại cũng không cần gấp gáp như vậy. Ta đến trách hình mục giới còn có một kiện khác quan trọng hơn sự tình. Trước ly khai càn khôn giới, chậm rãi nói cho ngươi, báo liệt theo càn khôn giới đi ra, là nghe được báo tinh hồn tiếng hô, cha ta ở địa phương nào, các ngươi đưa hắn làm sao vậy, tinh hồn, người ồn ào cái gì đâu, báo liệt hai mắt nghiêm khắc chừng đi qua, báo tinh hồn hiển nhiên là rất e ngại báo liệt. Tướng chiến mâu thu hồi, thấp giọng nói, phụ thân, ngươi vừa rồi đi địa phương nào? Việc này, ngươi đừng hỏi, vẫn chưa tới ngươi phải biết thời điểm. Báo liệt chỉ hướng Trương Nhược Trần, nói, vị này chính là sư thúc của ngươi. Tranh thủ thời gian đi qua lễ bái hành lễ. Sư thúc, báo tinh hồn ngơ ngẩn, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, mỉm cười đối với hắn gật đầu. Báo liệt một cước đá vào báo tinh hồn trên đùi, quát lớn, lề mà lề mề làm gì, người sư thúc bối phận so ngươi cao, tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, cho ngươi đi qua hành cá lễ, ngươi còn cảm thấy ủy khuất sao? Báo tinh hồn trong nội tâm cái kia im lặng, tốt xấu hắn hiện tại cũng là năm bước thánh vương, càng là một tòa ngục giới vương. Như thế nào còn bị trở thành là một cái không có lớn lên tiểu thí hài. Bất quá, từ nhỏ đã bị báo liệt đánh sợ. Báo tinh hồn trong nội tâm vẫn có vài phần ý sợ hãi. Không dám cãi lời phụ ý, bái kiến. Sư thúc, báo tinh hồn hai tay ôm quyền. Xoay người hành lễ. Tiểu báo, không cần khách khí như vậy. Trương Nhược Trần cười. Lập tức lấy ra một cây bảy diệu vạn văn thánh khí cấp bậc hoàng kim chiến mâu. Đưa tới, báo tinh hồn khẽ giật mình. Không biết Trương Nhược Trần ý muốn như thế nào. Đã thành lễ, làm là sư thúc sao có thể không để cho một điểm lễ gặp mặt. Cái này cán chiến mâu, là từ thiên đình giới một vị thần tử chỗ đó đoạt đến. Có lẽ so trong tay ngươi cái kia cán chiến mâu phẩm cấp cao hơn không ít. Báo tinh hồn có chút do dự. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là đem hoàng kim chiến mâu tiếp nhận đi. Dò xét một phen về sau. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bảy diệu vạn văn thánh khí. Đúng là một kiện bảy diệu vạn văn thánh khí. Thật tốt quá. U minh trong địa lao tài nguyên cằn cỗi. Mà lại khuyết thiếu lợi hại luyện khí sư. Báo tinh hồn cùng báo liệt sử dụng chiến binh. Tự nhiên không thể nào là hàng cao cấp. Nghe được, bảy diệu vạn văn thánh khí. Mấy chữ, mà ngay cả báo liệt đều là sững sờ. Lập tức hướng báo tinh hồn đi qua. Một tay lấy hoàng kim chiến mâu cướp đi. Nói, tiểu hài tử dùng lợi hại như vậy chiến binh làm gì? Dùng ngươi năm bước thánh vương cảnh giới, cũng kích phát không xuất ra bảy diệu viên mãn lực lượng. Hãy để cho vi phụ trước thay ngươi đảm bảo, chờ ngươi tu vi đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới. Lại giao cho ngươi, báo liệt vuốt vuốt hoàng kim chiến mâu, hai mắt toát ra nóng rực hào quang, hưng phấn được vô cùng, báo tinh hồn nhụt chí cúi thấp đầu xuống. Một kiện bảy diệu vạn văn thánh khí trong tay hắn còn không có che nhiệt. Đã bị phụ thân cướp đi. Thật sự là một kiện làm cho người khóc không ra nước mắt sự tình. Trương Nhược Trần cười cười. Tam sư huynh, ngươi như thế nào hay vẫn là như vậy ưa thích đoạt người khác binh khí? Trước kia lục sư huynh bị ngươi đoạt được quá ít sao? Sao có thể nói là đoạt? Chỉ là đảm bảo. Ngay sau đó, báo liệt lại nói sau, người lục sư huynh là luyện khí đại hành gia, không đoạt hắn đoạt ai, ta không hạ thủ nhanh một chút, thứ tốt tựu rơi đến lão đại cùng lão nhị trong tay bọn họ. Nói ra nơi này, báo liệt trong ánh mắt liễm, lâm vào trầm mặc, lập tức mới là hỏi: "Tiểu sư đệ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn hắn còn sống không?" Trương Nhược Trần lắc đầu, thở dài, không biết, căn cứ đệ nhất trung ương đế quốc trên sử sách mặt ghi lại. Đại sư huynh Hồng Nhai, cùng Trì Thanh trung ương đế quốc trận chiến đầu tiên thần tiết vương triều một trận chiến, đã bị chết ở tại âm táng sơn mạch. Nhị sư huynh Trần Đạo Cốc, bị thanh đế đại đệ tử hỏa ma tiêu sinh, sử dụng thiên hỏa chết cháy. Tam sư huynh, tứ sư huynh bọn hắn thì là hạ lạc không rõ, không biết sinh tử. 800 năm trước đã xảy ra quá nhiều sự tình, chúng ta phải tự mình đi truy tra mới có thể tra ra chân tướng. Dù sao đệ nhất trung ương đế quốc sách sử trên thực tế là tại che giấu chân tướng. Báo Liệt siết chặt nắm đấm, trong nội tâm vội vàng nói: "Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta bây giờ tựu đi ra ngoài cha, nếu là bọn họ còn sống, tựu đưa bọn chúng bắt được đến, nếu là bọn họ đã bị chết, cũng muốn đưa bọn chúng móc ra. Về phần tiết vương hướng cùng hỏa ma tiêu sinh, giết người phải đền mạng." Trương Nhược Trần nói: "Đến trách hình mục giới, ta còn muốn tìm một người, đến trách hình mục giới tìm người. Tại đây mà ngay cả vật còn sống đều tìm không ra mấy cái, còn có thể có tu sĩ khác." Báo Liệt nói: "Lập tức, Sử Càn Khôn đem trấn ngục cổ tộc lão tộc trưởng Sử Minh Uyên, thân hình cùng dung mạo biến ảo đi ra, hiện ra tại Báo Liệt trước mặt, nói: "Báo Liệt tiền bối tại trách hình mục giới có lẽ chờ đợi thật lâu, không biết có chưa từng gặp qua gia phủ, chứng kiến những ảo ảnh kia." Báo Liệt trong đầu hiện ra một đạo dữ tợn khủng bố hình ảnh, trừng lớn một đôi báo mục, nói: "Là nó, làm sao có thể, tiền bối bái kiến gia phủ." Trương Nhược Trần, Sử Càn Khôn, Sử Nhân trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Báo Liệt nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi đừng cao hứng được quá sớm. Tình huống khả năng không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Kỳ thật tiểu sư đệ, ngươi đều đã gặp nó." Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, trên mặt lộ ra kinh hãi, nói: "Tam sư huynh nói là nó, không sai, tự là trước vậy chỉ đổ thừa vật." Báo Liệt lại nói: "Nếu như hắn thật là trấn ngục cổ tộc tộc trưởng Sử Minh Uyên, như vậy căn cứ suy đoán của ta, hắn hẳn là trúng Minh Vương huyết độc, hoặc là bị Minh Vương tinh thần ý chí đã khống chế tâm thần. Không, tuyệt đối không có khả năng. Phụ thân tinh thần lực cường đại, Minh Vương làm sao có thể khống chế được hắn?" Sử Càn Khôn nói. Báo Liệt nói: "Nếu như là tại phụ thân ngươi đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt, lọt vào Minh Vương công kích đâu?" Cái này, Sử Càn Khôn không phản bác được. Trương Nhược Trần nói: "Chẳng lẽ Minh Vương không có bị phong ấn, tại trách hình mục giới bảo trì tự do thân?" Nghe nói như thế, Sử Nhân cùng Sử Càn Khôn đều có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Kìm lòng không được hướng bốn phía nhìn lại, sợ Minh Vương đột nhiên xuất hiện đến trước mặt của bọn hắn. Minh Vương đương nhiên là bị phong ấn, bất quá tình huống nhưng có chút không ổn. "Ta mang ngươi đi phong ấn chi địa, ngươi sẽ hiểu." Báo Liệt ánh mắt hướng Sử Càn Khôn, Sử Nhân, Báo Tinh Hồn chừng đi qua, nói: "Tu vi của các ngươi cùng tinh thần ý chí đều quá yếu, cũng đừng có đi qua, miễn cho bị Minh Vương khống chế, biến thành hắn bộc nô." Báo Liệt cùng Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn, cấp tốc đi về phía trước, đại khái đã thành mấy vạn dặm. Trương Nhược Trần đột nhiên cảm nhận được, vốn là sinh động tại trong thiên địa quy tắc, trở nên càng ngày càng rất thưa thớt. Thiên địa linh khí biến mất, giống như là tới đến một tòa cấm pháp chi địa. Kim bộ long liễn dừng lại, Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt theo long liễn trong đi ra. Cái này phiến địa vực, trên mặt đất không có bao trùm tinh thạch, chỉ có màu đen bùn đất cùng nham thạch, cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ cùng linh khí. Cùng trong vũ trụ tĩnh mịch tinh cầu, không có gì khác nhau. Trương Nhược Trần ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy 6 chuôi dài đến vạn trượng cực lớn thánh kiếm, xếp đặt thành một tòa kiếm sơn, lập tại đường chân trời bên trên, tản mát ra chói mắt vầng sáng. Hắc ám thiên địa bị chiếu sáng một góc, có thể trông thấy có rậm rạp chằng chịt lôi điện, thiên hỏa, cương phong, băng sơn xuyên thẳng qua tại 6 chuôi thánh kiếm tầm đó, phát ra chìm hỗn thanh âm. Báo Liệt nói, ngươi là trấn ngục cổ tộc lục đại chỉ kiếm nhân một trong, nhưng là các ngươi cầm chỉ là tử kiếm mà thôi, 6 chuôi mẫu kiếm đều trấn áp tại minh vương trên người. Cách chương